Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, Vương Nghiên đến. Cường sát, Tô Dương liên thủ với cửu vĩ, dùng mấy phút liền đem màu đen chim to xử lý, rơi xuống mặt đất, Tô Dương lập tức xuống ngựa, thương đội người cầm đầu lập tức đi tới. Chắp tay hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Ngài khỏe chứ? Ta là Sa Thiết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Mạc Thiết. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Nếu là có thể, ta muốn thuê dong hai vị theo chúng ta cùng nhau tiến về Vạn Thú Thành. Tiền thuê phương diện chúng ta nguyện ý xuất ra một nửa đến cùng hai vị chia sẻ. Được thôi, dù sao có thời gian, thì cùng các ngươi đi một chuyến đi. Đa tạ, Vạn Thú Thành tại Hoàng Thành mặt Tây Nam, hộ tống thương đội lên đường lời nói, cũng liền nửa ngày lộ trình. Tô Dương đối cái gọi là tiền thuê cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn chỉ là muốn cùng những lính đánh thuê này tâm sự giải một phía dưới các nơi trên thế giới phong. Thổ nhân tình thôi, lính đánh thuê đi nhiều chỗ, biết đồ vật tự nhiên sẽ so Tô Dương phong phú hơn. Một bên lên đường, Tô Dương một bên hướng Mạc Thiết giải một số liên minh các cái địa phương khu vực đặc biệt. Có chỗ nào có thể đi, có chỗ nào không thể đi. Vạn Thú Thành phụ cận di tích Vạn Thú Sơn Trang. Đây là hắn nghe nhiều nhất địa điểm tên. Tô Dương hoa thật nửa ngày hộ tống thương đội đi Vạn Thú Thành. Các loại đến Vạn Thú Thành về sau, thời gian đã đến hơn 2 giờ chiều chuông. Hắn mang theo cửu vĩ lập tức trở về Hoàng Thành, giao nhiệm vụ về sau đem Thiên Thiên cùng con thỏ kêu lên. Sau đó cùng một chỗ truyền tống đến Vạn Thú Thành. Đi đi đi, chúng ta đi Vạn Thú Sơn Trang nhìn xem. Tô Dương là bay thẳng đi qua, ra Vạn Thú Thành một đường bay về phía nam. Rất nhanh liền vượt qua cấp 80 khu luyện cấp, cấp 90 khu luyện cấp. Mãi cho đến cấp 160 khu luyện cấp mới dừng lại. Buông xuống đến trong rừng về sau, một đám có máu mắt đỏ màu trắng điểm lấm tấm báo liền giống giận xông lên. Đó là cấp 160 cường hóa quái, lực công kích tại 6.000 hai bên. Cầy quái bắt đầu, Tô Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích, long thỏ dẫn đầu vọt tới phía trước, trong tay mảnh kiếm xẹt qua. Hơn 40.000 điểm thương tổn tương đương ra sức. Cứ như vậy, Tô Dương tiểu đội trong rừng rậm một đường thẳng hướng trước. Hướng về Vạn Thú Sơn Trang chỗ phương vị bước đi. Khoảng 5 giờ thời điểm, Tô Dương đăng xuất trò chơi. Mở ra chính mình màu trắng BMW SUV một người đi ra ngoài. Vương Nghiên hôm nay muốn theo Tam Á bay trở về sông dài. Chuyện này Tô Dương vẫn luôn ghi lấy đâu. Cho nên lúc này mới biết lái xe ra ngoài. Tô Dương rất nhanh đến sân bay, đem xe ngừng đến lòng đất bãi đỗ xe về sau liền đi tới trong đại sảnh đợi. Mấy phút sau, bốn cái cô gái trẻ tuổi kéo lấy tiểu hình hành lý xuất hiện tại Tô Dương trong tầm mắt. Tô Dương vội vàng đứng dậy vẫy chào. Hô, Vương Nghiên, bên này, bốn cái nữ nhân đều là nữ giáo sư trẻ tuổi. Tuổi tác đều tại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Vương Nghiên hôm nay mặc kiện đơn bạc màu trắng áo thun thêm màu đen ngang gối váy. Trên chân là màu trắng giày cứng. Mái tóc dài màu đen buộc đuôi ngựa. Nhìn qua thanh xuân khỏe đẹp cân đối sức sống vô hạn. Vương Nghiên tuy nhiên vóc dáng không cao chỉ có 160 bộ dáng. Nhưng thắng ở bộ dáng xinh đẹp. Mà lại bộ ngực rất lớn, rộng rãi áo thun đều không thể che lấp cái kia to lớn hình dáng. Mặt khác ba vị lão sư cũng tương tự không kém. Các nàng cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đều là xã hội hiện đại gợi cảm nữ tính. Tô Dương, Vương Nghiên tính cả ba vị đồng bọn cùng đi tới. Đi đi đi, đi bãi đỗ xe. Tô Dương một bên nói một bên theo Vương Nghiên trong tay lấy ra hành lý. Vừa cười vừa nói, ta trước mang các ngươi đi ăn cơm, các loại sau khi cơm nước xong lại tìm ở địa phương. Được, Vương Nghiên cười trả lời. Đối với Tô Dương giúp mình kéo đi Lý Cử Động vẫn là tương đối hài lòng. Tô Đại Thần, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lưu Tô Đại Thần chào buổi tối a. Lưu Tô Đại Đại rất đẹp a, có hay không? Ba cái nữ lão sư ào ào hướng Tô Dương chào hỏi. Tô Dương cười nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cùng nhiều mỹ nữ như vậy đi cùng một chỗ ta đều có chút xấu hổ. Vương Nghiên thân thủ gãi gãi Tô Dương cánh tay, nói, ta nói Tô Dương, làm sao cảm giác ngươi lại dài cao? Tô Dương cười nói, nào có lớn như vậy biến hóa, ta dù sao là không có cảm giác gì. Vương Nghiên cau mày nói ra, đứng tại bên cạnh ngươi, ta cảm giác mình đều biến thành tiểu hài tử. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân thủ vỗ vỗ Vương Nghiên bả vai nói ra, thân cao không trọng yếu a. Vương Nghiên dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, để ý như vậy thân cao làm gì? Vương Nghiên tức giận nói, dung mạo ngươi cao như vậy, chỗ nào cảm nhận được vóc dáng thấp thống khổ. Tô Dương cười nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Đừng nghĩ những cái kia không vui sự tình. Được thôi, muốn ăn cái gì? Tô Dương hỏi, tùy tiện ăn một chút đi. Vương Nghiên từ tốn nói, người địa bàn ngươi xem đó mà làm. Tô Dương cười nói, được thôi, mang các ngươi đi Hải Hoàng cung ăn hải sản. Chỗ đó cách nhà ta cũng tương đối gần. Vương Nghiên nói, ngươi nói tính toán, một đoàn người cấp tốc lên xe. Tô Dương lái xe chở mọi người đi Hải Hoàng cung. Ban đêm Hải Hoàng cung còn thật như trong biển Hoàng cung đồng dạng. Cả tòa khách sạn đều tại chiếu lấp lánh chiếu sáng rạng rỡ. Trang sức chi xa hoa khiến người ta nhìn mà than thở. Đến Hải Hoàng cung loại địa phương này ăn cơm người không phú thì quý. Ở chỗ này tùy tiện ăn xong một bữa cũng là vạn thanh khối tiền. Tốn mấy trăm ngàn hơn một triệu cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Bốn cái nữ lão sư đều biết Tô Dương rất có tiền. Cho nên gặp Tô Dương mang chính mình đến Hải Hoàng cung loại địa phương này cũng không cảm thấy bất ngờ, đương nhiên rồi, cái này không trở ngại các nàng phát ra tiếng than thở. Tốt phong cách Tây Hải Hoàng cung, ta còn chưa từng có tại cao cấp như vậy địa phương ăn cơm xong đâu. Cũng không biết vị đạo như thế nào. Lời nói chúng ta tại Tam Á cũng ăn không ít hải sản nha. Chúng ta ăn vậy cũng là hàng tiện, nghi rẻ tiền, ở loại địa phương này ăn khẳng định đều là đồ tốt. Nói không chừng chỗ này hải sản cũng là theo Tam Á trở tới đây. Mọi người một bên nói một bên tiến phòng, ngồi xuống về sau, thân thể mặc màu đỏ áo dài mỹ lệ phục vụ sinh đưa tới danh sách. Tô Dương vừa cười vừa nói, Vương Nghiên, các ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì đi. Từ nữ ào ào mở ra danh sách, tên là Văn Mẫn nữ lão sư nói, cái này bên trong hải sản thật đúng là quý a, so Tam Á đắt hơn. Tên là Lý Nhã Văn nữ lão sư nói, đó là khẳng định rồi, nơi này là nội địa, hải sản không vận tới giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi. Tên là Cao Tuệ nữ lão sư nói, đã Tô đại lão bản mời khách, vậy liền thỏa thích điểm đi. Từ nữ bắt đầu gọi món ăn, các nàng cũng không có tuyển quá đắt, chỉ là chọn trung điểm một số. Đợi đến chúng nữ điểm xong, Tô Dương đem danh sách đưa cho phục vụ viên, cười nói, lại đến cái đế vương cua đi. Người nữ phục vụ hướng Tô Dương cúi người hành lễ, nói, không có ý tứ tiên sinh, hôm nay đế vương cua đã bị dự định xong, muốn không tiên sinh tuyển hiếm có a. Vương Nghiên nói, không có coi như đi Tô Dương, chúng ta điểm đồ vật đầy đủ ăn, nàng là biết đế vương cua giá cả, đây chính là cái này Hải Hoàng cung đắt nhất một món ăn. Tô Dương nhìn về phía Vương Nghiên, vừa cười vừa nói, đến Hải Hoàng cung không ăn đế vương cua cái kia còn tới nơi này làm gì? Hắn lại quay đầu nhìn về phía người nữ phục vụ, nói ra, đem các ngươi quản lý kêu đến.